Lão Vương không muốn lạnh. Chương 160, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Ôn đứng đực ra đó, ngơ ngác nhìn người vừa nói. Không, dám tin vào những gì mình vừa nghe. Quý Liên Hoắc đứng bên cạnh, liếc nhìn Tô Vân Ôn còn chưa phản ứng lại, rồi khẽ cười nhìn sang Vương Chiêu Mưu. Chiêu Mưu, Chiêu Mưu sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy? Tô Vân Ôn mặt tái nhợt, một tay chống vào bàn, thân thể lảo đảo. Các người cũng không hề mềm lòng khi đánh lén nhà họ Vương. Vương Chiêu Mưu ngồi vững vàng trên ghế, đối mặt với Tô Vân Ôn, mỉm cười như nhau cả thôi. Chiêu Mưu, hồi nhỏ chúng ta đã nói sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau mà. Tô Vân Ôn bật khóc không thành tiếng, muốn nói thêm gì đó thì thấy Quý Liên Hoắc cúi xuống thì thầm vào tai Vương Chiêu Mưu, môi gần như chạm vào vành tai anh, hành vi vô cùng mờ ám. Quý Liên Hoắc liếc nhìn Tô Vân Ôn, trong mắt là vẻ đắc thắng, khóe môi hơi nhếch lên, là lời khiêu khích vô cùng lộ liễu. Nghe Quý Liên Hoắc yêu cầu để mình dọn dẹp đống bừa bộn, Vương Chiêu Mưu chỉ thản nhiên đáp lại, không nhìn Tô Vân Ôn nữa, nhẹ nhàng xoay ghế, tiếp tục nhìn vào văn kiện vừa rồi. Chưa đọc xong, Quý Liên Hoắc nói gì đó trong điện thoại. Một lát sau mở cửa văn phòng, hai vệ sĩ đi vào thẳng tay vác Tô Vân Ôn lên rồi bước ra ngoài. Chiêu Mưu, Chiêu Mưu cứu tôi với. Tô Vân Ôn giãy giụa một cách tuyệt vọng, quay đầu lại nhìn Vương Chiêu Mưu với vẻ sợ hãi. Chiêu Mưu, tôi cầu xin cậu. Chiêu Mưu, Tô Vân Ôn miệng bị bịt chặt, dùng hết sức giãy giụa, bị lôi ra khỏi văn phòng. Hai vệ sĩ nhanh chóng đi qua lối thoát hiểm, cuối cùng không còn tiếng ồn nữa. Quý Liên Hoắc đứng đó nhìn người yêu, trong mắt hiện lên nụ cười rạng rỡ, bước tới bóp vai cho Vương Chiêu Mưu, cúi đầu hôn lên vành tay anh. Chiêu Chiêu, cảm ơn anh. Không phải cảm ơn. Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu nhìn Quý Liên Hoắc, tôi nhớ đã nói với em là tôi sẽ xử lý nhà họ Tô. Vương Chiêu Mưu không quên món nợ của nhà họ Tô, nhưng trước đó lo cá cược với ông Vương và việc trợ giúp Quý Liên Hoắc cạnh tranh lần lượt đổ dồn đến, khiến anh không rảnh tay xử lý nhà họ Tô. Không ngờ chỉ mới mấy ngày, Quý Liên Hoắc lại ra tay với nhà họ Tô. Nhưng hắn muốn tặng anh Chiêu Mưu kết bình an. Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống, đầu ngón tay hơi rũ xuống, thấp giọng nói, hắn rõ ràng biết em đã đính hôn với anh Chiêu Mưu, nhưng vẫn làm trò vặt vãnh này, vừa rồi còn dám nói như vậy nữa. Cún lớn bị tủi thân, giọng trầm khàn, đầu cúi xuống, tai giật giật, cái đuôi xù rũ xuống, đôi mắt đen láy thỉnh thoảng lại nhìn về phía chủ nhân, đòi chủ nhân phải trả lại công bằng cho mình. Vương Chiêu Mưu im lặng một lát, đưa tay xoa đầu Quý Liên Hoắc, là hắn sai. Quý Liên Hoắc lập tức cười tâu toét, cúi người hưng phấn hôn lên môi Vương Chiêu Mưu, ngồi vắt ngang trên ghế, cơ thể vô thức cọ cọ, cúi đầu hôn sâu hơn. Điện thoại di động của Quý Liên Hoắc reo, nhưng cậu không để ý mà đắm chìm vào nụ hôn, mạnh mẽ hút lấy chút không gian cuối cùng trong miệng Vương Chiêu Mưu. Chiêu Chiêu, Quý Liên Hoắc chợt nhớ ra điều gì đó, vừa thở hổn hển vừa lấy một cái kết bình an từ trong túi ra đưa cho Vương Chiêu Mưu như dâng báu vật. Cái này là của em làm. Mắt Quý Liên Hoắc sáng lên, tiếp tục lấy đồ từ trong túi ra, có kết bình an, kết tâm ý, kết may mắn, còn cái này. Quý Liên Hoắc rút ra cái lớn nhất, kết đồng tâm. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh nhìn đống đồ lưu niệm màu vàng đỏ đan xen trước mặt, lần đầu tiên biết Quý Liên Hoắc còn có tài nghệ này. Người khác làm được thì em cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn họ. Quý Liên Hoắc đặt kết đồng tâm trước mặt Vương Chiêu Mưu, "Chiêu Chiêu, đẹp không?" Vương Chiêu Mưu dùng đầu ngón tay vuốt ve nút thắt trơn nhẵn, mỉm cười, sau đó nhìn đầu ngón tay của Quý Liên Hoắc, phát hiện ra vài đốm đỏ nhỏ, kim đâm trúng rồi. Mắt Vương Chiêu Mưu lấp lánh cười, "Em là người mới, khi thắt nút phải dùng kim ghim để cố định sợi." Quý Liên Hoắc tay đỏ bừng, cúi đầu nhìn ngón tay, "Em quá bất cẩn." Vương Chiêu Mưu nắm tay Quý Liên Hoắc, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu, má Quý Liên Hoắc nóng bừng, cậu cúi đầu áp môi mình vào môi Vương Chiêu Mưu, tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Nhân nhân nhân, chưa đầy một tháng sau khi đính hôn, lên mọi kế hoạch sau đám cưới, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc đi đăng ký kết hôn như nước chảy thành sông, không tổ chức tiệc cưới lớn, chỉ bao chọn một nhà hàng, mời họ hàng và bạn bè thân thiết. Sau khi trải qua một kiếp sống, Vương Chiêu Mưu hiểu rất rõ, mình không có nhiều bạn bè, càng không muốn phải lá mặt lá trái với những đối tác kinh doanh quan hệ hời hợt trong tiệc cưới của mình. Quan điểm của Quý Liên Hoắc cũng trùng hợp với anh, tổng số người có mặt không vượt quá 5 bàn. Cụ Lãnh vừa mới khỏi bệnh đã vội vã chạy về nước Hoa. Đi cùng với cụ Lãnh và Quý Đại Bảo còn có gia đình 3 người nhà Lãnh Thần Cẩm và Lãnh Huyền Âm dẫn theo bạn trai. Trong lời chúc mừng nồng nhiệt của người chủ trì tiệc cưới, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc trao nhẫn trước mặt mọi người, đội trưởng Lý ngồi dưới kích động hò hét, lão tề không kéo lại được. Vương Chiêu Vân thấy thế, mắt sáng lên, lập tức reo hò, hôn một cái, ông Vương ngước lên chừng cậu ta, Vương Chiêu Vân lập tức ỉu, xìu, chỉ dám xua tay thì thầm, hôn một cái, Quý Liên Hoắc vành tay đỏ bừng, hơi nghiêng mặt hôn người, yêu. Trong mắt Vương Chiêu Mưu là nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại, cuối cùng sếp cũng lấy chồng, đội trưởng Lý vui mừng hơn ai hết. Lúc trên sân khấu đến phần mời trà sửa miệng, đội trưởng Lý lôi kéo lão tề cùng la hét cổ vũ, Quý Liên Hoắc gọi ông Vương mấy tiếng, ba, liền, khán giả lại cùng hét lên, không, nghe thấy, đủ rồi, đủ rồi. Tay ông Vương sắp điếc luôn vì tiếng ồn, đành phải nhanh chóng uống hết tách trà rồi đưa bao lì xì cho Quý Liên Hoắc. Nhìn cặp đôi trước mặt, ông Vương vẫn thấy tim hơi nhói lên, ai mà ngờ được rằng tiếng gọi ba suýt nữa đã chọc mình giận đến chết ở quán cà phê năm đó giờ đã thành sự thật rồi, ông còn phải lì xì cho Quý Liên Hoắc nữa chứ. Cha mẹ Quý Liên Hoắc không còn, cụ Lãnh là người lên sân khấu. Vương Chiêu Mưu rót trà cho cụ Lãnh, lên tiếng gọi, ông nội. Cụ Lãnh vui vẻ uống trà, đưa bao lì xì cho anh. Lãnh Tu Minh đứng dưới khán đài nhìn khung cảnh náo nhiệt với nụ cười gượng gạo. Quý Đại Bảo ngồi bên cạnh cũng mang vẻ mặt u buồn, mình đẹp trai thế này mà lại không được làm người giải hoa. Quy trình kết thúc, Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Mưu đi xuống mời rượu, hôm nay là ngày trọng đại nên buộc phải uống rượu. Vương Chiêu Mưu dặn Quý Liên Hoắc từ trước là phải trông chừng anh, nếu cần thì dùng biện pháp cưỡng chế, tóm lại không thể để anh làm trò hề ở tiệc cưới của mình. Quý Liên Hoắc nghiêm túc gật đầu đồng ý, theo sát bên Vương Chiêu Mưu. Sau vài lượt chúc rượu, Vương Chiêu Mưu ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên im lặng. Anh Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc giơ tay lên, cẩn thận vẫy trước mặt anh. Vương Chiêu Mưu từ từ quay đầu lại nhìn về phía Quý Liên Hoắc, nhìn đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước của anh. Quý Liên Hoắc vô thức liếm môi, tiến lên hôn nhẹ lên má anh. Anh Chiêu Mưu, anh say rồi sao? Chưa. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, đưa tay đẩy kính lên, ánh mắt vẫn rất điềm tĩnh. Hôm nay chúng ta kết hôn. Anh Chiêu Mưu đang nghĩ gì vậy? Quý Liên Hoắc cười vui vẻ. Vương Chiêu Mưu suy nghĩ thật nghiêm túc một lát, ngẩng đầu nhìn Quý Liên Hoắc hỏi: 65 con ếch có bao nhiêu chân? Quý Liên Hoắc dừng lại một lát, không nhịn được cười. Quý Liên Hoắc đứng dậy nắm chặt tay Vương Chiêu Mưu, đi nói với ông Vương và cụ Lãnh một tiếng. Các khách quý nghe nói Vương Chiêu Mưu say rượu thì đều xua tay bảo Quý Liên Hoắc đưa anh về nghỉ ngơi. Quý Liên Hoắc đưa Vương Chiêu Mưu lên xe. Anh cụp mắt xuống, dường như vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi. 65 con ếch, 260 cái chân. Quý Liên Hoắc một tay đỡ Vương Chiêu Mưu, để anh dựa vào mình. Tài xế cũng từ tiệc rượu đi ra, không uống một giọt rượu nào. Nghe hai người nói xong, nhìn bộ dạng của sếp, tài xế đột nhiên dùng mình, đạp ga, nhanh chóng lái xe về biệt thự. Không, là 259 chân. Vương Chiêu Mưu nghiêm túc: đúng. Quý Liên Hoắc khẽ cười, cúi đầu thân mật hôn lên má Vương Chiêu Mưu. Anh Chiêu Mưu nói đúng, 65 con ếch, 259 cái chân. Không được, em nên tranh luận với tôi. Vương Chiêu Mưu nghiêm nghị phản bác, em phải nói cho tôi rõ ràng có 260 cái chân. Được. Quý Liên Hoắc vẫn cười, rõ ràng có 260 cái chân. Vương Chiêu Mưu hài lòng gật đầu, tôi sẽ nói là em sai rồi, phải là 259. Sau đó em lại hỏi tôi tại sao. Tại sao? Quý Liên Hoắc cười tươi hơn nữa, hôn lên khóe môi Vương Chiêu Mưu, bởi vì có một con ếch ba chân. Vương Chiêu Mưu nghiêm nghị nói, chính là con mà tôi vẫn đang tìm. Anh Chiêu Mưu tìm thấy chưa? Quý Liên Hoắc mím môi cười. Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, nhìn người trước mặt, giơ tay chậm rãi kéo cà vạt của Quý Liên Hoắc từng chút kề sát gần tai. Cậu tìm thấy rồi, ở ngay đây. Chiếc xe dừng lại trước biệt thự, hai người đang hôn nhau ở ghế sau dừng lại một lát. Quý Liên Hoắc mở cửa xe, bế người yêu say xỉn lên rồi nhanh chóng mở cửa biệt thự. Nhân nhân nhân. Trong tiệc cưới, lúc đầu ông Vương còn rất dè dặt và điềm tĩnh, nhưng sau vài ly rượu, ông Vương bắt đầu túm lấy cụ Lãnh liên tục kêu gào: tôi chỉ có một đứa con có triển vọng như vậy thôi, tôi đau lòng quá. Cụ Lãnh vỗ nhẹ vào ông Vương an ủi, liếc nhìn Lãnh Uyển Âm rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh Lãnh Uyển Âm, trong mắt có thêm chút đồng cảm. Vương Kỳ Yên cũng uống vài ly rượu, cũng nước mắt ngắn dài, ngồi bên cạnh cha, kêu gào theo ông: tôi chỉ có một đứa em, trai chu đáo và hào phóng như vậy thôi, tôi đau lòng quá. Vương Chiêu Vân thấy vậy, quyết định không thể phá đội hình, liền uống cạn ly rượu trước mặt, vị cay nồng khiến cậu ta nước mắt giàn giụa: tôi chỉ có một người anh trai rộng lượng và yêu thương tôi như vậy thôi, tôi đau lòng quá. Dì Tống nhìn ba người trước mặt, lặng lẽ giơ tay lên, giả vờ chỉnh lại tóc, quay đầu che gần hết khuôn mặt mình. Vương Chiêu Vân đang gào khóc thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bèn chọc Vương Kỳ Yên: chị, không phải là chị có hai đứa em trai sao? Còn em, cậu chu đáo không? Cậu hào phóng không? Vương Kỳ Yên rụt, xịt. Vương Chiêu Vân im lặng một lát rồi tiếp tục hú hét theo Vương Kỳ Yên: nhân nhân nhân. Trong biệt thự, Quý Liên Hoắc tắm rửa nhanh rồi quấn khăn tắm chạy ra ngoài, mới phát hiện Vương Chiêu Mưu đã không còn trong phòng ngủ nữa. Quý Liên Hoắc tim đập thình thịch, hoảng hốt mở cửa, vừa gọi anh Chiêu Mưu vừa nhìn quanh, thậm chí còn nhìn cả dưới gầm bàn. Cửa biệt thự không có dấu hiệu mở, cậu lo lắng không thôi. Ngẩng đầu nhìn thì thấy cửa phòng làm việc mở một nửa. Quý Liên Hoắc gần như phóng vào phòng làm việc, thấy Vương Chiêu Mưu đang ngồi trên bàn, tay nghịch một chuỗi gì đó sáng lấp lánh. Chiêu chiêu, Quý Liên Hoắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi híp lại ửng đỏ, nhàn nhạt ngoắc ngón tay về phía mình. Quý Liên Hoắc thoáng mất tập trung, thấy rõ vật sáng loáng trong tay Vương Chiêu Mưu là sợi dây chuyền kim cương có tên Hoa Hồng Vinh Quang. Má Quý Liên Hoắc nóng bừng, thân thể như mất kiểm soát từng bước tiến về phía trước, ánh mắt chân thành ấm áp nhìn Vương Chiêu Mưu. Cách chương.